Chiến thần Trấn Quốc, chương 1732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Oang 1732. Đúng vậy, không sai. Bây giờ tập đoàn Minh Cường đang ở dưới danh nghĩa của cô. Theo lý thì cô nên lấy ra để ủng hộ cho sự liên hiệp phát triển của cả ba nhà. Mọi người nói, vậy nếu tôi không đồng ý thì sao? Làm sao Lý Tử Nhiệm có thể không hiểu được ý định ma quỷ của bọn họ? Hơn nữa còn không cho phép Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên tham gia cuộc họp gia đình đã nói từ trước. Nói trắng ra thì là sợ bị bọn họ ngắn lại. Lý Tử Nhiệm vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Sao mày lại không đồng ý? Tất cả thành viên của cả ba gia đình đều đồng ý. Chỉ có mỗi mình mày không đồng ý thôi đấy. Mày coi mày là ai hả? Muốn phản bội tổ tông sao? Ngô Thị Lan và Lý Văn Trấn lón tiếng quát mạng. Không phải con không muốn mà là tập đoàn Minh Cường không phải là của con. Nó là của Hạo Quân. Hơn nữa, còn rất nhiều người khác nắm giữ một số phần trăm cổ phần rất lớn. Con không làm chủ được. Lý Tử Nhiệm nói. Hứ, cô nói vớ vẩn. Lừa ai đấy? Ai mà không biết tập đoàn Minh Cường là của cô? Cho dù là của Diệp Lâm Quân thì có sao? Hai người là vợ chồng. Của anh ta thì là của cô. Hơn nữa anh ta cũng chỉ là một đứa tàn phế thôi. Cô phải chăm sóc anh ta. Công ty này đằng nào trả thành của cô. Trịnh Quân Nga tức giận hét lớn. Mãi người không được bắt nạt mẹ con. Không được, cô bé Quân trợn mắt lên. Nhìn tất cả mọi người với ánh mắt rất hung dữ. Lý Tử Nhiệm cười. Mấy người làm cái trò ba nhà hợp tác phát triển cái gì thế? Không phải chỉ là tập đoàn Minh Cường thôi sao? Đừng tưởng tôi không nhìn ra. Cả nhà tải ứng dụng chuyện Hola về đọc thêm chương tốt nhé. Lý Hồng Hải lườm cô. Tức giận nói. Đúng, không sai. Bọn tao muốn tập đoàn Minh Cường của mày đấy. Đấy là sự cống hiến mà đáng lẽ ra mày phải làm cho nhà họ Lý và nhà họ Trịnh. Mày giàu rồi thì quên hết người nhà luôn hả? Mọi người thấy không giấu được nên lộ ra bộ mặt thật hết. Tôi phải nói với mọi người một cách rõ ràng một chút thôi. Không thể nào, mấy người đừng hòng nhăm nhe tập đoàn Minh Cường của chúng tôi. Nói rồi, Lý Tử Nhiệm ôm đoàn Lê Quân rời đi. Cô đi đi, một khi cô ra khỏi cánh cửa này thì đứa trẻ kia sẽ thành người không danh tính thật đấy. Lý Tử Nhiệm vừa ra đến cửa thì nghe thấy giọng của Trịnh Quân Nga. Hửm, Lý Tử Nhiệm đơ ra. Quay người lại, nhìn tất cả mọi người. Trịnh Quân Nga nhìn cô từ trên cao. Đánh giá cô, đây là con của Diệp Lâm Quân đúng không? Tại sao nó lại tên là đoàn Lê Quân chứ? Không liên quan đến mấy người. Lý Tử Nhiệm lườm Trịnh Quân Nga. Có liên quan chứ? Sao lại không liên quan chứ? Giọng của Lý Văn Trấn vang lên. Đứa bé này theo họ mẹ, tức là họ Lý. Tôi là gia chủ nhà họ Lý. Tôi chưa bao giờ đồng ý cho con bé mang họ Lý. Cái gì thế? Lý Tử Nhiệm đơ ra. Chỉ cần một câu nói của tôi thôi là tôi có thể lấy đi họ của nó. Con bé không được mang họ Lý. Lý Văn Trấn nhìn cô. Đúng, con của Diệp Lâm Quân sao lại mang họ Lý chứ? Mọi người nhà họ Lý đều lên tiếng. Ngô Thị Lan cũng lên tiếng. Lại càng không thể mang họ Trịnh được. Nhà họ Trịnh không đồng ý. Ba của Trương Phúc Long cười. Mang họ Trương thì cũng được thôi. Chỉ xem cô có đồng ý không thôi. Cách Trương,